Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, phần 55, chương 55 ăn ý. Diệp Từ ngẩn người, sau đó Kiều Kiều một bên khóe miệng nói, hào phóng như vậy, phải biết rằng ta còn không dậy nổi. Tuy rằng nói như vậy, có thể Diệp Từ lại một chút đều không khách khí liền nhận lấy này đó tiếp viện. Nàng trước nay đều không phải cái dối trá người. Hiện tại loại này dưới tình huống, nếu chính mình đã không có tiếp viện, chẳng những sẽ cho chính mình tạo thành phiền toái, đối với cùng nhau tổ đội lưu niên tới nói cũng là thật lớn phiền toái. Ai biết những cái đó Nagas nanh vuốt rốt cuộc muốn trì hoãn nhiều ít thời điểm mới có thể kết thúc. Lưu Niên thấy Diệp Từ nhận lấy tiếp viện lúc sau ân vị ở nàng bên người, đại đại thở ra một hơi, ngửa đầu nhìn không trung, như là vô tình lại hình như là cố ý thấp giọng lẩm bẩm một tiếng. Của ta chính là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi. Diệp Từ cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là nói là chính mình ảo giác. Dựa theo hai người quan hệ, loại này lời nói xuất hiện tỷ lệ hẳn là bằng không mới đúng. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lưu Niên, nói, ngươi nói cái gì? Lưu Niên thật sâu hít một hơi, quay đầu nhìn Diệp Từ, hỏi ngược lại, cái gì nói cái gì? Diệp Từ chớp chớp mắt, bắt đầu hoài nghi chính mình, như vậy nhất định là chính mình nghe lầm đi. Nhất định đúng vậy, loại này lời nói nhất định là nghe lầm mới có thể toát ra tới. Nàng nhún vai, không có gì, sau đó lại quay đầu đi, bắt đầu sửa sang lại Lưu Niên cấp chính mình tiếp viện, đưa bọn họ đặt ở chính mình thói quen vị trí thượng. Lưu Niên tắc lẳng lặng nhìn Diệp Từ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng hắn tự hồ đang xem Diệp Từ, chính là hắn tinh thần đã sớm không biết chạy đến địa phương nào đi. Hảo một hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng nói, ngươi thích kinh hỉ sao? Ngươi hỏi ta. Diệp Từ đang ở sửa sang lại mũi tên, bỗng nhiên nghe được Lưu Niên mở miệng, liền dừng trong tay sự tình, chỉ vào chính mình hỏi ngược lại, đương nhiên. Nơi này trừ bỏ ta cũng chỉ có ngươi, ta còn có thể hỏi người khác sao? Diệp Từ từ trên xuống dưới đánh giá một lần Lưu Niên, rồi sau đó dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ăn ngay nói thật, ta đương nhiên biết nơi này trừ bỏ chúng ta hai cái không có người thứ ba. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Ta và ngươi giao tình giống như còn không có sâu đến sẽ thảo luận loại này vấn đề nông nỗi đi. Diệp Từ trả lời nói thật làm Lưu Niên buồn bực. Từ nàng lời nói bên trong thật là trần trụi hoa lệ lệ cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Mà này cố tình là Lưu Niên nhất không nghĩ muốn. Huống chi ở Lưu Niên cho rằng bọn họ trải qua rất nhiều chuyện lúc sau, quan hệ hẳn là cải thiện đi. Chính là đối với công tử U tới nói giống như cũng không phải như vậy một chuyện. Dựa theo lẽ thường nói, phát sinh này một loạt sự tình lúc sau không đều là nữ sinh tương đối nguyện ý xác định quan hệ sao? Như thế nào tới rồi chính mình nơi này cố tình đổ lại đây? Thật là nói không nên lời bất đắc dĩ. Tuy rằng trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, bất quá Lưu Niên vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là cười cười. Dù sao chúng ta đều phải chờ tiếp theo sóng quái đã đến. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tùy tiện tâm sự thiên hảo. Đối với Lưu Niên cách nói, Diệp Từ cũng không có đa nghi. Nàng tiếp tục cúi đầu sửa sang lại tiếp viện phẩm, sau đó nhàn nhạt nói, ta không thích kinh hỉ. Vì cái gì? Bởi vì kinh hỉ loại này đồ vật làm tốt lắm mới gọi là kinh hỉ. làm không tốt lời nói. Đó chính là kinh hách Diệp Từ đem cuối cùng một mũi tên sửa sang lại hảo. Sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Niên nói, chẳng lẽ ngươi không biết, trên thế giới rất nhiều chuyện chính là bởi vì cái gọi là kinh hỉ làm cho rối tinh rối mù. Lưu Niên sờ sờ cái mũi, có vẻ có chút bất đắc dĩ, tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng là hắn thật đúng là không thể phủ nhận Diệp Tử nói được là đúng. Hắn vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì, bất quá hệ thống lại bắt đầu nhắc nhở tân một đợt Nagas nhanh vút đã đột kích. Hắn chỉ có thể đem này đó nói chuyện phiếm phóng tới một bên. Lập tức nhảy dựng lên. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Hiện tại quan trọng nhất chính là đối phó Nagas nhanh vút. Này đó Nagas nhanh vút giống như không có ngăn tận giống nhau. Một đợt tiếp theo một đợt. Làm hai người mệt mỏi ứng đối. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Diệp Từ chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt. Loại này mệt không phải trò chơi nhân vật mệt nhọc độ hông mệt, là một loại từ trong ra ngoài tràn ra mệt, là một loại tinh thần độ cao khẩn trương sau mệt. Ở lại một đợt Nagas nhanh vút bị đánh lui lúc sau, Diệp Từ trực tiếp liền nằm ở kia xích hồng sắc đá giáp trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Lưu Niên cũng không thấy đến hảo đến địa phương nào đi. Hắn cũng nằm ở Diệp Từ bên cạnh, đem thân thể của mình bày biện thành một cái đại hình chữ, bằng thoải mái tư thế tận lực kéo dài tới mở ra. Này khối bản đồ nhan sắc thật không thoải mái. Hai người yên lặng không nói gì nghỉ ngơi một hồi lâu, Diệp Từ mới mở miệng nói, xích hồng sắc sao? Ân, Diệp Từ từ trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hữu khí vô lực sinh ý. Thật không thoải mái, màu đỏ đại biểu nhiệt liệt, xem nhiều nhưng thật ra sẽ cảm thấy tâm phù khí táo. Lưu Niên chỉ là nhìn kia bị xích hồng sắc tầng mây bao bọc lấy trời xanh nhàn nhạt đáp lại, xác thật không bằng màu xanh biếc thoải mái, ta cảm thấy rất mệt. Diệp Từ nhắm hai mắt lại, làm thế giới của chính mình không hề có loại này màu đỏ, thân thể vẫn là tâm lý đều rất mệt. Diệp Từ thật dài thở ra một hơi, ngươi nói còn phải có nhiều ít sóng không biết. Lưu Niên thanh âm hỗn loạn một chút mỏi mệt, nếu thật sự là mệt liền hạ tuyến nghỉ ngơi đi, như vậy ngốc cũng không có cuối. Hảo, Diệp Từ cũng không đùn đẩy cùng Lưu Niên nói xong lời từ biệt liền trực tiếp offline. Nói thật ra Diệp Từ cùng Lưu Niên tựa hồ chưa từng có quá như thế tâm bình khí hòa, lại không hề đề phòng nói chuyện. Nguyên lai mỗi lần gặp mặt bọn họ trung gian luôn là tràn ngập mùi thuốc súng hoặc là nói không rõ địch ý. Liền tính ở Tây Đại Lục lần đó hợp tác cũng là bụng người cách một lớp ra cảnh giác, mà giống như hôm nay như vậy thả lỏng thật đúng là phá lệ lần đầu tiên. Diệp Từ tưởng Lưu Niên kỳ thật coi như là một cái tốt nói chuyện phiếm đối tượng, ít nhất chính mình đang nói cái gì hắn sẽ không nghe không hiểu, càng sẽ không có cái gì nhận chi thượng xung đột. Này thật là đáng quý. Nàng có đôi khi tưởng có lẽ Lưu Niên là hiểu biết chính mình, nếu không bọn họ sẽ không như thế đầu cơ. Chẳng sợ loại này đầu cơ xuất hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, chính là một khi xuất hiện ăn ý đáng sợ. Này đại khái là cái loại này cách nói, trên thế giới nhất hiểu biết người của ngươi vừa lúc là ngươi địch nhân. Địch nhân phải không? Diệp Từ cười cười, có lẽ đi, nàng cùng Lưu Niên là quan hệ kỳ quái địch nhân. Mà Lưu Niên quay đầu nhìn vừa rồi Diệp Từ còn nắm địa phương có chút xuất thần. Một hồi lâu lúc sau, nồng đậm buồn ngủ không ngừng hướng tới thân thể hắn xâm nhập. Nhắc nhở hắn quá dài thời gian liên tục trò chơi đã làm thân thể hắn ăn không tiêu. Hắn lúc này mới cũng hạ tuyến. Diệp Từ trải qua một đêm nghỉ ngơi, nàng cảm thấy thân thể của mình cùng tinh lực đều khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Lúc này mới thượng trò chơi. Trong trò chơi màu đỏ đậm cao, điểm này khối bản đồ cũng không có gặp được lưu niên. Diệp Từ đứng ở ngày hôm qua hạ tuyến địa phương, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi muốn hay không chờ hắn online, cuối cùng quyết định vẫn là chờ một chút hắn. Khác không nói, liền nói tiếp viện này hạng nhất. Nàng thật đúng là chỉ có thể trông cậy vào lưu niên cái này ra hỏa. Chỉ là không biết hắn khi nào mới có thể online. Cũng may Diệp Từ nhẫn nại luôn luôn không tồi. May mà chính là Diệp Từ cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian liền thấy lưu niên online. Diệp Từ còn tại chỗ không có rời đi, chuyện này làm lưu niên rất là kinh ngạc. Theo sau hắn nở nụ cười, ta cho rằng ngươi sẽ rời đi. Diệp Từ nâng lên đôi mắt nhìn lưu niên, bình tĩnh trả lời, đệ nhất, ta không biết Nagas nanh vuốt còn có thể hay không xuất hiện. Đệ nhị, nếu xuất hiện, ta một người hiển nhiên không đối phó được. Ta không nghĩ lấy ta kinh nghiệm nói giỡn. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một chút, ta không có tiếp viện lưu niên. Một bên nghe Diệp Từ nói này đó thời điểm, một bên lông mày càng dương càng cao. Cuối cùng hắn cười lên tiếng, âm ân y như thế nào. Ta nói rất kỳ quái. Như thế làm Diệp Từ có chút buồn bực. Nàng cẩn thận nghĩ lại một chút chính mình vừa mới nói qua nói. Chẳng lẽ có chỗ nào thực buồn cười sao? Chính là, nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không có cảm thấy chính mình nói sai rồi. Lưu niên lắc đầu, đôi tay ôm ở trước ngực. Không, ta chỉ là cảm thấy ngươi là ta đã thấy trực tiếp nhất. Nhất không hiểu đến che lớp nữ tính, nói như vậy. Ngươi thích quanh co lòng vòng. Diệp Từ cũng đi theo lưu niên giơ lên lông mày. Lưu niên lại chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Nhìn Diệp Từ một hồi lâu, lúc sau mới bình tĩnh trình bày và phân tích một sự thật giống nhau nói. Ta thích ngươi trực tiếp dứt lời. Hắn cũng không đợi Diệp Từ phản ứng xoay người sang chỗ khác. Đem bóng dáng để lại cho Diệp Từ. Đi thôi, đến nhà thờ lớn phế tích đi. Nơi đó doanh địa cung cấp chúng ta yêu cầu tiếp viện phẩm ân y. Lưu niên nói được bình tĩnh. Thật giống như đây là một kiện cực kỳ bình thường sự. Đây là một câu cực kỳ bình thường nói. Chính là Diệp Từ lại sững sờ ở nơi đó. Này cũng không phải lần đầu tiên từ lưu niên trong miệng nghe được thích cái này từ. Chính là không biết vì cái gì, Diệp Từ lại cảm thấy câu này thích cho nàng chấn động lớn nhất. Nàng thế nhưng nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến lưu niên đi ra vài bước không thấy nàng theo tới mới quay đầu nhìn nàng nói. Làm sao vậy? Cái này thời điểm, Diệp Từ mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nàng nhìn thoáng qua lưu niên cặp kia đen nhánh như hắc rượu thạch con ngươi, vội rũ xuống mi mắt đứng lên, thật sâu hít một hơi, ổn định tâm thần, vài bước đi tới lưu niên bên người sau mới ngẩng đầu lên, thần sắc như thường nhìn hắn nói, tốc độ của ngươi cùng được với ta sao? Dứt lời, nàng đã hướng tới nhà thờ lớn phế tích chạy vội lên. Lưu niên nghe Diệp Từ nói hơi hơi giật mình, thấy Diệp Từ thân ảnh đã cấp tốc chạy vội lên, hắn mới cấp tốc chạy như bay theo đi lên, khóe môi biên lại bò lên trên vẻ tươi cười. Nhà thờ lớn phế tích là giữa gần màu đỏ đậm cao điểm một khu đất đồ. Nó cấp bậc cũng không cao, phân bố 65 đến 70 cấp quái vật. Hơn nữa lại nhiều là hình người quái, đổi mới cũng phi thường nhanh chóng, coi như là Trung Bộ Đại Lục hiện giai đoạn nhất chịu người chơi thân lại một khu đất đồ. Bất quá, muốn tới nơi này luyện cấp cũng có rất nhiều không tiện. Tỉ như chỉ là từ nguyên lai Đại Lục bay qua tới chính là một bút rất lớn phí tổn. Hơn nữa từ thành anh hùng đến nhà thờ lớn phế tích này khối bản đồ trung gian cách quá rất cao cấp. Bản đồ, muốn bình ân đến cũng là cái vấn đề. Cho nên, hiện tại tới nơi này luyện cấp người cũng không nhiều. Cơ bản đều là hiệp hội đoàn đội. Bởi vì NPC nhóm đều không phản ứng Diệp Từ. Cho nên mua sắm tiếp viện chuyện này liền toàn quyền từ Lưu Niên phụ trách. Diệp Từ mọi cách nhàm chán ngốc tại doanh địa xuất khẩu chỗ chờ đợi. Nàng chính cúi đầu quan sát dưới chân hòn đá. Bỗng nhiên nghe được một thanh âm. Công tử U, quả nhiên là ngươi. Diệp Từ ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, nhịn không được nheo lại đôi mắt. Này thật đúng là tha hương ngộ cố chi a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.